Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 611, bỏ qua. Không có ai muốn chết, huống chi là sở hữu SSS cấp thiên phú, đồng thời thực lực đã đạt đến S cấp siêu năng lực giả đâu. Xem cùng với chính mình trước mặt 21 cái SSS cấp thiên phú giả, Trần Kỳ có thể nhìn ra trong đó có người trong lòng bất mãn. Dù vậy, Trần Kỳ vẫn là quyết định dẫn bọn hắn đi dị thú thế giới. Còn như nói những người này tấn chức SSS cấp sau đó, có thể sẽ tuyển trạch ở dị thú trong nguy cấp xuất công không xuất lực. Trần Kỳ không có chút nào lo lắng. Siêu SSS cấp, ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực là dung hợp được từ với Aragakiyui, mị hoặc siêu năng lực. Lấy Trần Kỳ cảnh giới trước mắt mà nói, chỉ cần thực lực của những người này không có đạt được siêu SSS cấp, coi như toàn bộ đã khống chế cũng không thành vấn đề. Dị thú nguy cơ tương quan công việc, các người hiện tại cũng hẳn là rõ ràng chứ. Đang ở mọi người tất cả tập hợp sau khi hoàn thành, Triệu Văn cũng đã nói cho những người này linh khí hồi phục chân tướng. Cùng với dị thú thế giới cường đại, Trần Kỳ cũng không đợi người trả lời, liền tiếp tục nói ra, bởi vì thế giới quy tắc hạn chế, sở lấy các ngươi không có cách nào khác tấn thăng đến SSS cấp. Ngày hôm nay, ta đem mang bọn ngươi đi trước dị thú thế giới, sau đó đi bị dị thú thế giới chiếm lĩnh Lam Tinh thế giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi đều có thể ở Lam Tinh thế giới tấn thăng đến SSS cấp. Nghe được câu này, mọi người mới kích động. 21 cái SSS cấp thiên phú giả bên trong, chân chính một phần của Hoa Hạ, kỳ thực chỉ có Trương Vĩ, Bắc Âu nữ thần, ban đầu Hào ba người này. Hoa Hạ chỉ có 10 cái SSS cấp thiên phú giả. Trần Kỳ, Vương Mạc Mạc, Triệu Văn, Scarlet Week, Tiếu Tùng Hứa, Trần Huyền Phong, Cố Bắc đã tấn chức SSS cấp, có khác hai cái đã bị tìm được, nhưng còn không có tấn thăng đến S cấp, tuổi tác cũng tương đối nhỏ, cho nên không tham ngộ cùng đến một lần này tấn chức SSS cấp kế hoạch. Thế nhưng, một phần của Hoa Hạ SSS cấp thiên phú giả lại không chỉ đám bọn hắn những người này, dường như Accelerator, Bắc Âu nữ thần, ban đầu Hào giống nhau, ở Hoa Hạ phương diện cho thấy thực lực tuyệt đối, cùng với đối với siêu phàm tư nguyên nắm giữ sau đó. Không chỉ một những quốc gia khác SSS cấp thiên phú giả lựa chọn gia nhập vào Hoa Hạ, đặc biệt ở Trần Kỳ tấn chức siêu nhất phẩm sau khi thành công, liền có mấy cái sở hữu SSS cấp thiên phú, nhưng thủy chung không cách nào tấn chức SSS cấp những quốc gia khác siêu năng lực giả. Không kịp chờ đợi gia nhập Hoa Hạ, muốn có được tấn thăng phương pháp, cho tới bây giờ, chính thức tuyên Bucharest vào Hoa Hạ những quốc gia khác SSS cấp thiên phú giả đã đạt đến 5 vị, bất quá 5 người này độ trung thành còn có đợi thương thảo. Nhìn những người này biểu tình kích động, Trần Kỳ tiếp tục nói ra, dị thú thế giới rất nguy hiểm, đặc biệt đối với cho các ngươi mà nói, S cấp thực lực ở dị thú thế giới chẳng đáng là gì, bởi vì dị thú thế giới sở hữu S cấp thực lực dị thú, số lượng cao tới mấy trăm ngàn. Mặc dù chúng nó phân bố ở 22 cái thế giới bên trong, mỗi một thế giới S cấp dị thú số lượng cũng là chúng ta khó có thể chịu đựng chữ số. Khổng lồ như thế S cấp dị thú số đếm, làm cho dị thú thế giới SSS cấp dị thú số lượng cũng đạt tới 4 chữ số. Đây là chúng ta thế giới loài người căn bản không khả năng ngăn cản lực lượng. Coi như là các ngươi thành công tấn thăng đến SSS cấp, ở dị thú thế giới cũng đồng dạng nguy hiểm. Trước không nói các ngươi bên trong chỉ có hạn mấy người có thể cùng cấp bậc dị thú chiến đấu không rơi xuống hạ phong, chỉ nói dị thú thế giới tồn tại hai chữ số siêu SSS cấp dị thú. Thậm chí là so với siêu SSS cấp càng cường đại hơn trưởng giả cấp dị thú. Cũng có thể dễ dàng giống như nhân loại chúng ta nghiền chết con kiến giống nhau. Nghiền chết các ngươi, tuy là có thể trực tiếp khống chế những người này, nhưng Trần Kỳ nhưng không có làm như vậy, bởi vì lúc đó tiêu hao một bộ phận tự thân siêu năng lực năng lượng. Hơn nữa còn là vĩnh cửu tính tiêu hao. Chỉ cần Trần Kỳ khống chế được những người này, hắn siêu năng lực năng lượng hạn mức cao nhất thì sẽ một mạch giảm thiểu nhiều như vậy. Đối với muốn cùng siêu SSS cấp dị thú chiến đấu Trần Kỳ mà nói, đây là cực kỳ không có lợi lắm. Khống chế chỉ là sau cùng hành động bất đắc dĩ, trợ giúp những người này tấn thăng đến SSS cấp. Lại nói cho bọn hắn biết dị thú thế giới nguy hiểm và cường đại, cùng với dị thú thế giới đối đãi văn minh khác thái độ, chính là ân uy tịnh thi. Nghe được Trần Kỳ giới thiệu, rất nhiều S cấp siêu năng lực giả bên trong có nghĩ qua lưu tại những khác nồng độ linh khí cao hơn thế giới, sau đó bằng vào thực lực bản thân có một phen coi như người. Xung động trong lòng càng ngày càng ít, sống mới là hết thảy điều kiện tiên quyết. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu quả như thật giống như là Trần Kỳ nói như vậy, chính mình ở lại dị thú thế giới hoặc là bị dị thú văn minh chiếm lĩnh thế giới, cùng muốn chết cũng không có khác nhau chút nào. Theo sát ta là được. Nếu như xuất hiện siêu SSS cấp dị thú nói, Trần Kỳ giới thiệu một phen sau đó nói ra, các ngươi đang ở Vương Mạc Mạc dưới sự hướng dẫn trực tiếp đào tẩu. Nguyên bản đối với Trần Kỳ cưỡng cầu có chút bất mãn những quốc gia khác SSS cấp thiên phú giả, nghe được Trần Kỳ những lời này, rốt cục có chút ý động. Nói cho cùng, những người này đều không phải là chính khách, đại thể đều là người thường. Trong lòng cong cong thẳng thẳng không phải ít, có thể đối mặt Trần Kỳ người như vậy lúc, về khí thế bản thân yếu rất nhiều. Mà khi Trần Kỳ nói ra bản thân đoạn hậu lời nói lúc, bọn họ làm sao có thể không di chuyển. Tất cả giao phó xong, Trần Kỳ trực tiếp mở ra Hoa Hạ đệ nhị tân thành bên ngoài dị thú tọa độ không gian. Tuyển trạch nơi đây, tự nhiên là vì để tránh cho cùng đệ nhất tân thành cái không gian kia tiết điểm chỗ khả năng tồn tại dị thú cường giả trực tiếp va chạm. Dù sao lần trước 7 con dị thú đều là từ đệ nhất tân thành cái không gian kia tiết điểm đến ta lần loại thế giới. Siêu SSS cấp Trần Kỳ lại có ngôn xuất pháp tùy như vậy bất khả tư nghị siêu năng lực. Mạnh mẽ mở ra tọa độ không gian rất đơn giản. Nếu như không phải nhân loại thế giới trước mắt nồng độ linh khí cùng dị thú thế giới lấy cùng cái khác bị dị thú thế giới chiếm lĩnh thế giới có chênh lệch không nhỏ, loài người kia sớm đã bị dị thú thế giới siêu SSS cấp dị thú tiêu diệt. Không gian môn xuất hiện, Trần Kỳ mang theo Vương Mạc Mạc cùng với 21 cái SSS cấp thiên phú giả đạt tới dị thú thế giới. Triệu Văn, Scarlet Week, Accelerator, Tiếu Tùng Hứa, những người này, thậm chí là Bình Đầu Ca, cũng không có tham dự một lần này hành động, bởi vì Trần Kỳ cực kỳ xác định nói cho bọn hắn biết, coi như là bọn họ hiện tại đi dị thú thế giới, cũng không khả năng đột phá đến siêu SSS cấp. Đi chi vô dụng, hơn nữa thế giới loài người còn có hai chủng tộc dị thú, lại có thể tao ngộ dị thú thế giới một vòng mới xâm lấn. Cho nên bọn họ nhất định phải ở lại thế giới loài người. Không gian môn bên ngoài quả thật có dị thú trấn thủ, hơn nữa còn là SSS cấp dị thú. Cái này cùng 7 con SSS cấp dị thú tiến nhập thế giới loài người, kết quả lại không có thể đúng hạn trở về, cũng không có truyền quay lại tin tức gì có quan hệ. Dĩ nhiên, dị thú văn minh xã hội kết cấu quyết định 7 con SSS cấp dị thú đá chìm đáy biển sẽ không kích phát gợn sóng quá lớn. dù cho trong đó có 2 SSS cấp chủng tộc dị thú, 21 cái S cấp nhân loại siêu năng lực giả. Chỉ có thể nhìn được không gian môn bên ngoài 3 con SSS cấp dị thú thi thể. Đã có người cảm nhận được dị thú thế giới linh khí nồng nặc, nhưng không có dừng lưu tu luyện, cũng không có khiến cho dùng chính mình siêu năng lực, cảm thụ có thể điều động năng lượng cường đại hơn 3 động. Bởi vì Trần Kỳ không cho dừng, mang theo mọi người trực tiếp xuất phát, tuy là S cấp siêu năng lực giả tấn trước SSS cấp. Không có đặc thù gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nhưng nếu như là 21 người đồng thời tấn thăng nói, nhất định sẽ dẫn phát dị thú thế giới siêu SSS cấp dị thú quan tâm. Huống chi, Vương Mạc Mạc còn có muốn tấn chức siêu SSS cấp đâu. Tụ lý càn khôn, Trần Kỳ nhẹ giọng nói một câu sau đó phất tay. Rõ ràng Mạc là không có có phóng khoáng ống tay áo đồng phục chiến đấu. Nhưng bao quát Vương Mạc Mạc ở bên trong 22 người đều bị Trần Kỳ trực tiếp thu vào tay áo của hắn bên trong. Đây là không gian năng lực một loại vận dụng, bởi vì cực kỳ giống hoa hạ thần thoại trong tiểu thuyết tụ lý càn khôn. Cho nên Trần Kỳ dùng 4 chữ này tới mệnh danh, tên kỳ thực không sao cả, hiệu quả mới trọng yếu nhất, mang theo 22 cá nhân. Trần Kỳ trực tiếp tiến nhập không gian hư vô, lấy tốc độ cực cao xông về dị thú thế giới, đi thông Lam Tinh thế giới một đầu mối không gian, cùng thế giới loài người dị thú tọa độ không gian bất đồng chính là dị thú thế giới thông hướng Lam Tinh tọa độ không gian tổng cộng có 135 cái. Nguyên nhân rất đơn giản, Lam Tinh so với trái đất lớn hơn. Có muốn hay không đi tìm cái kia gọi tư dị thú? Báo cái thù, cái ý niệm này cũng chính là chợt lóe lên. Vẫn là chính sự khẩn cấp. Có thể Trần Kỳ không biết là, đang ở hắn đi trước Lam Tinh thế giới thời điểm, dị thú tư cũng đạt tới dị thú trên thế giới. Đi thông thế giới loài người hoa hạ đệ nhất tân thành cái không gian kia tiết điểm. Không biết Trần Kỳ đã tấn chức siêu SSS cấp dị thú tư. Dù cho mất đi chính mình thần khí, nàng cũng có lòng tin trả thù. Bởi vì, này một lần, nàng không phải một cái dị thú. Nhân loại đáng chết, ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.